Bất diệt bá thể quyết, chương 484, Tuyết Phong Võ Vương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu A, có chút ý tứ, kẻ này thật là tinh diệu thân pháp, câu thần liên thế mà thật lâu không cách nào bắt lấy hắn. Biển mây chỗ sâu, Tuyết Phong Võ Vương sắc bén đôi mắt, đâm ra khỏi biển mây bên ngoài, rơi vào còn đang tránh né từng đạo câu thần liên Mộ Phong. Có chút kinh ngạc nói. Kẻ này thực lực đã đến gần vô hạn tại Võ Vương. Nhưng so sánh Vũ Văn Tiên Giật còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phải Vũ Văn Tiên Giật trùng độn quỷ dị khó lường. Mới trận chiến kia liền đã chém Vũ Văn Tiên Giật, cổ lão bình thản ung dung ngồi ngay ngắn tại bàn bát tiên trước. Vì chính mình châm một chén, nhàn nhạt tiếp tục nói. Cho dù như thế, kẻ này cũng chống đỡ không được bao lâu. Tuyết Phong Võ Vương gật gật đầu, hắn cùng cổ lão tại Kim Thiềm Lĩnh chuẩn bị nửa năm lâu. Câu thần liên thế nhưng là trải rộng Kim Thiềm Lĩnh tất cả địa vực. Hiện tại, toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh thế nhưng là bọn hắn thiên la địa võng. Cái này Mộ Phong thân pháp lại tinh diệu lại như thế nào? Nhất định là cá trong chậu, trốn không ra lòng bàn tay của hắn. Cạch cong, vô số huyết sắc xiềng xích. Vạch phá bầu trời, phẳng phất vạn xa xuất động, từ bốn phương tám hướng càn quét hướng Mộ Phong, đem cái sau tất cả đường lui đều phong tỏa đãi hết. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn xem chung quanh càng ngày càng gần câu thần liên, trong lòng đang tính toán muốn hay không trực tiếp phá vỡ câu thần liên đâu. Câu thần liên mặc dù cường đại quỷ quyệt, nhưng lại có thiếu hụt chí mạnh, này linh binh là dựa vào khổng lồ linh làm khu động lực. Nếu muốn luyện chế câu thần liên, nhất định phải hiến tế vô số sinh linh, bao quát có trí khôn nhân loại. Hiến tế sinh linh càng nhiều, câu thần liên cũng liền càng cường đại. Mộ Phong nắm giữ lấy, hồi hồn đại pháp. Chỉ cần thi triển hồi hồn đại pháp, lập tức liền có thể xua tan câu thần liên bên trong linh. Mà câu thần liên cũng liền mất đi linh tính. Tự sụp đổ, Mộ Phong dừng bước, nhìn qua bốn phương tám hướng càng ngày càng gần câu thần xiềng xích. Chậm rãi giơ lên tay phải, nhưng lại yên lặng để xuống. Trong nháy mắt này, vô số xiềng xích thì là đem Mộ Phong cả người bao phủ. Sau đó đem toàn thân trói buộc, treo cao trên bầu trời lưới lớn bên trên. Nhất thời, lớn như vậy Kim Thiềm Lĩnh, lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Tiến vào Kim Thiềm Lĩnh tất cả võ giả, đều bị câu thần xiềng xích câu thúc ở treo lơ lửng trên bầu trời tấm võng lớn màu đỏ ngòm bên trong. Nhìn kỹ lại, những này bị câu thần xiềng xích câu thúc ở võ giả. Hai mắt ngốc trẻ, tựa như mất hồn, đây chính là câu thần liên chỗ đáng sợ. Một khi nhục thân bị câu thần liên câu thúc ở tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến linh hồn. Liền tự thân linh hồn cũng sẽ bị câu thúc trụ, cuối cùng trở thành mất hồn giật dây con rối, mặc cho câu thần liên chủ nhân khống chế cùng bài bố. Bất quá, tại lớn trong lưới, vẫn là có cá biệt võ giả, đôi mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì mê mang, phảng phất tại cùng câu thần xiềng xích làm đấu tranh. Vũ Văn Thiên Giật, Lãnh Vân Đình mấy người giải rác mấy người, đều là tại không ngừng giãy giụa lấy. Ý thức của bọn hắn còn chưa triệt để lâm vào u ám bên trong. Biển mây chỗ sâu, Tuyết Phong Võ Vương ngồi ngay ngắn tại Thương Phát lão giả đối diện. Hai mắt hơi khép hở lấy, tại lòng bàn tay của hắn, lẳng lặng nằm một viên màu đen hạt giống, mặt ngoài đang phát ra sâu kín đỏ thẫm quang mang. Khi màu đen hạt giống đỏ thẫm quang mang, đạt tới nhất là hừng hực nháy mắt, Tuyết Phong Võ Vương chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đôi mắt chỗ sâu bắn ra một sợi tinh mang, câu thần liên cho ngươi đáp án sao? Thương Phát lão giả châm hai cốc rượu, đem bên trong một chén đưa tới Tuyết Phong Võ Vương trước bàn. Nhàn nhạt hỏi, câu thần liên linh cho ta đáp lại, hiện tại khốn tại câu thần liên cơ hồ tất cả mọi người ký ức. Đều bị câu thần liên linh dò xét qua, tuyệt không có tại những ký ức này bên trong tìm kiếm đến liên quan tới tàn đồ ký ức. Tuyết Phong Võ Vương nói, Thương Phát lão giả đem rượu trong chén một uống mà tận. Lông mày nhíu chặt mà nói, thế mà đều không có. chẳng lẽ chúng ta lần này kế hoạch thất bại rồi? Nhưng có ba người ý thức còn chưa u ám. Câu thần liên không cách nào thăm dò ba người bọn họ ký ức. Xem ra, chúng ta nên ra đi gặp ba người này. Tuyết Phong Võ Vương đem Thương Phát lão giả đưa tới rượu một uống mà tận. Chậm rãi đứng dậy, có ý tứ, Thương Phát lão giả lông mày nhíu lại. Gật gật đầu, đồng dạng đứng dậy, đi theo Tuyết Phong Võ Vương đạp ra khỏi biển mây. Mà Tuyết Phong Võ Vương trong miệng ba người. Theo thứ tự là Mộ Phong, Vũ Văn Thiên Giật cùng Lãnh Vân Đình, toàn bộ Kim Thiểm Lĩnh bên trong, trừ ba người bọn họ, cái khác người linh hồn đều đã bị câu thần liên triệt để câu thúc ở trở thành câu thần liên tù binh. Mộ Phong bị treo lơ lửng tại 10 phong phụ cận trên không lưới lớn bên trên. Huyết sắc xiềng xích đem hắn 3 tầng trong 3 tầng ngoài che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chỉ làm cho hắn lộ ra một cái đầu ra. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Lãnh Vân Đình, Vũ Văn Thiên Giật trói buộc vị trí, cách hắn cũng không xa, ước chừng khoảng mấy trăm mét, tại bị câu thần liên triệt để vây khốn trước đó. Mộ Phong vốn định sử dụng hồi hồn đại pháp, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ. Hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì muốn dẫn xà xuất động, hắn muốn nhìn, tại Kim Thiểm Lĩnh phía sau mưu đồ đây hết thảy, đến cùng là ai. Cái kia cuối cùng một tấm tàn đồ, có hay không liền tại cái kia phía sau chuẩn bị đây hết thảy nhân thân bên trên. Hai người các ngươi đừng lãng phí sức lực vùng vẫy. Câu thần liên chính là vương giai cấp thấp linh binh, bằng lực lượng của các ngươi còn không cách nào tránh thoát. Mộ Phong nhìn xem Lãnh Vân Đình, Vũ Văn Thiên Giật còn đang nỗ lực giãy giụa, nhàn nhạt nhắc nhở nói. Vũ Văn Thiên Giật sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn Mộ Phong một chút, nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn có thể như thế chấn định, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao, ngươi lại như thế nào biết, ta liền nhất định sẽ chết đâu, Mộ Phong vân đạm phong khinh nói, Vũ Văn Thiên giật ánh mắt chỉ trẻ, nhưng trong lòng hết sức khó chịu, rõ ràng hãm sâu bờ vực sống còn, kẻ này thế mà còn như thế dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Cái này khiến Vũ Văn Thiên giật rất không quen nhìn, Lãnh Vân Đình thì là chăm chú nhìn Mộ Phong, bỗng nhiên mở miệng nói, vị huynh đài này, trước đó đa tạ ân cứu mạng của ngươi, mặc dù ta biết ngươi khả năng cũng không cứu người tâm. Nhưng ta cùng bằng hữu là bởi vì ngươi mà được cứu. Ngươi chính là ân nhân của chúng ta, Lãnh Vân Đình mặc dù tính tình lạnh lùng, lại là trong nóng ngoài lạnh loại hình. Đối với Mộ Phong cũng là phát ra từ nội tâm chân thành cảm tạ. Giả mù sa mưa, các ngươi những này ly hỏa học cung thiên tài cũng là không có đầu óc. Liền chút thực lực ấy, cũng muốn tới giết ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vũ Văn Thiên giật liếc Lãnh Vân Đình một chút, miệng bên trên lời nói. Không lưu tình chút nào. Cực tận gièm pha, Lãnh Vân Đình thì là nhàn nhạt nói. Ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi. Nhưng ngươi lợi hại hơn nữa, giống như kết quả cũng không có so với ta tốt bao nhiêu. Vũ Văn Thiên giật ánh mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lãnh Vân Đình một chút, lại hiếm thấy không có phản bác, chính như Lãnh Vân Đình nói như vậy. Hắn hiện tại kết quả cùng Lãnh Vân Đình cùng đại bộ phận Kim Thiểm Lĩnh võ giả đồng dạng. Căn bản không có khác nhau, mà lại càng làm cho trong lòng của hắn nôn nóng chính là... Hắn còn không biết ở sau lưng làm ra như thế một gia rốt cuộc là ai. Lại càng không biết nói hắn cuối cùng sẽ là kết cục gì. Đối mặt đủ loại này không biết, dù cho là Vũ Văn Thiên giật tâm trí kiên định, cũng không khỏi được trong lòng bồn chồn, thấp thỏm không thôi, rầm rầm, đột nhiên, 13 phong phương hướng, vô tận biển mây bỗng nhiên cuồn cuộn thành sóng, hai thân ảnh đạp lên cuồn cuộn mây sóng. Lăng không mà đi, vượt qua sâu không gặp đáy khe rãnh, cách chương.